Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và hỡi những người anh em đừng quên ủng hộ Bá Tiến bằng cách subscribe kênh và like video nha. Chỉ cần xác định ở đâu, có thể lấy 1.000 bạc. Ủy thác như vậy, tôi lần đầu tiên gặp được đấy. Trên đường cái bên ngoài quán bar Dragon Leaf, Danit hơi hưng phấn mà trà sát hai tay, nắm tay đánh vào thân đèn được khí ga bằng sắt đen, tựa như hận không thể lập tức đi khắp thành phố này tìm được cô gái tóc đỏ tên là Eleni kia. Với hắn mà nói, 1.000 bạc cũng không phải con số nhỏ. Cái này có thể làm cho bất động sản của hắn ở Bayam lại gia tăng một tòa. Chỉ là sẽ không phải ở mấy khu phố phồn hoa nhất, đáng giá nhất kia thôi. Hắn lúc trước lấy được thảm bay tinh linh, định giá cũng chỉ chừng khoảng tầm 2-3 ngàn bạc. Mà đây là đối kháng với cả mấy tên nguy hiểm như sắt thép Mavis cùng với cả bụi gai màu máu Huntley mới thu được cái này. Không thể so sánh với nhiệm vụ tìm người thoải mái đơn giản như vậy. Klein đi ở phía trước, cầm tài liệu phù chú tiêu phí của anh, ước chừng 15 bạc, dùng báo để gói lại, thong thả chậm bước chân, liếc mắt nhìn Danit một cái, không có tỏ vẻ gì mở miệng nói 5.500 bạc. Danit hưng phấn nhất thời ngưng động lại ở trên mặt. Hắn lúc này mới nhớ lại một vấn đề quan trọng. Ở trong mắt của hải tặc cùng nhà mạo hiểm khác, mình cũng mê người giống như cô bé kia vậy. Người khác không cần chiến đấu cùng hắn, sau khi nhận ra thân phận của hắn thôi, trực tiếp báo cho quân đội, giáo hội, cục cảnh sát là có khả năng lấy được tiền thưởng hơn 1.000 bạc. Dù sao thì hắn đã là đại hải tặc trị giá 5.500 bạc rồi. Hắn đi tìm Eleni tóc đỏ kia cũng giống như đi vào Red Theater vậy, cùng các cô gái dáng người thướt tha, dung mạo trang điểm tốt giải trí vậy. Cứt chó! Danit bộ mặt dữ tợn phun ra mấy từ này, ở giữa phát âm kéo thật dài. Cùng lúc đó thì hắn tự động, tự giác đưa tay kéo cái mũ lưỡi chai để cho vành nón phía trước càng thấp hơn. Colin hát cho Danit bát nước lạnh, khôi phục lại tốc độ di chuyển bình thường, suy nghĩ vấn đề tìm kiếm Eleni tóc đỏ như thế nào đây. Khuyết thiếu môi giới cùng tin tức cần thiết làm cho anh khó có thể sử dụng thủ đoạn bói toán, chỉ có thể suy xét biện pháp khác. Phát động cấp dưới, làm điều tra toàn thành phố sao? Đây là chuyện giáo hội, quân đội cùng cảnh sát mới có thể làm được. Cho dù xã hội đen bản địa cũng khó mà hoàn thành. Đợi một chút, mình giống như có thể. Mình hiện tại là hải thần Kativiwa cơ mà. Tín đồ của mình trải rộng Bay Ram, trải rộng quần đảo Blue Mountain. Mình công bố rộng rãi một lần thôi. Không, là một lần thần dụ với toàn bộ tín đồ, có thể để cho bọn họ giúp mình điều tra tìm kiếm Eleni tóc đỏ kia. Nhưng mà cái này có vẻ quá mất cấp bậc. Vì 1.000 bảng đã làm loại chuyện này, thần cũng là sĩ diện mà. Nếu mình là thật sự hải thần cũng sẽ không để ý tới cái này đâu. Nhưng mình là đang sắm vai Kativiwa, phải tận lực duy trì tôn nghiêm thần linh. Khi mà Kavitewa ở bờ vực sụp đổ, bức thiết cần tìm Laticia cùng thủ hạ của người này, cũng không có làm ra thần dụ rộng rãi, chỉ ra lệnh ở bộ phận tín đồ trung cao tầng. Mình có thể thay đổi giới luật của nó, xem như xây dựng lại khâu hình tượng, nhưng mà không thể có vẻ quá thấp được. Đây cũng là yêu cầu sắm vai chân thật. Đơn thuần cho đám người Kaidat, Edmonton thần dụ, cũng khó lấy nhanh chóng tổ chức điều tra được. Hơn nữa bọn họ tất nhiên sẽ phóng đại tính nghiêm trọng của vấn đề lên, làm cho sự việc biến thành rất lớn, đến tiếp sau sẽ không xử lý được tốt đâu. Còn có một biện pháp, lại mang máy điện báo vô tuyến đưa đến phía trên màn sương mù xám, qua vài ngày thử liên lạc với cả ma kính Arodes, hỏi Eleni tóc đỏ ở đâu. Việc này phải cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng trước, dùng bói toán tiến hành xác định. Không thể thu hoạch điện báo kỳ quái như vậy đến từ tạo vật chủ chân thật hoặc nguyên sơ ma nữ, Vậy chẳng sợ chỉ nhìn thoáng qua, quá nửa cũng sẽ phát điên sao? Glenn nhanh chóng có ý tưởng, đi lên một chiếc xe ngựa dừng ở đầu phố. Danis thì ấn mũ lưỡi chai theo sát sau. Trở lại khách sạn, Andrew Will, Glenn vừa lấy mũ cởi áo khoác, đã nói với cả Danis: nếu thuyền trưởng của cậu có báo mộng cho cậu, thì hỏi tình báo của Alani tóc đỏ nha. Cô ta hẳn không biết. Nếu không tôi không biết cô bé kia là ai đâu. Danis hắc hắc cười nói: cũng không biết ai đang tìm cô ta, thế mà bỏ ra được cái giá 1.000 bạc. Hắn suy nghĩ tung bay, mặc sức tưởng tượng một câu chuyện tình cảm có thể so với cả tiểu thuyết của đại đế Russell. Colin lép mắt nhìn hắn một cái, lờ đãng nói: đêm nay tôi nghe lén. Anh nghe lén sao? Danis hoàn hồn lại, hoài nghi mình nghe lầm. Đúng. Colin gật gật đầu. Herman Sparrow thấy mình rất mệt mỏi sao? Người này tuy điên cuồng chút, nhưng mà trên bản chất vẫn là một người không tệ. Thời điểm cảng Bansi, vì chút lý do không tính là lý do, lại có thể quyết định mạo hiểm đi cứu người. Danis âm trầm cảm khái về câu. Cầm máy điện báo vô tuyến cùng vật phẩm tương ứng, Colin tiến vào trong phòng ngủ, khóa trái cửa, dùng nghi thức hiến tế đưa chúng lên phía chân màn sương mù xám. Làm xong tất cả cái này thì anh không vội vã rời khỏi cung điện nguy nga, để cho quyền trượng hải thần bay ra từ trong đống tạp vật, xem những người khác đưa ra cầu nguyện, tích lũy kinh nghiệm. Trong quá trình này thì anh thường thường đưa ra một số đáp án, tựa như đứa nhỏ đối với cả món đồ chơi còn có cảm giác mới mẻ rất lớn. Ngay cả khi cờ lên xem tiếp cận kết thúc, bên ghế ngồi kẻ khờ chợt có sóng ánh sáng không ngừng đẩy ra. Có người đang khẩn cầu về phía mình, đang khẩn cầu về kẻ khờ mà không phải hải thần. Clint nhướng mày, lan tràn ra linh tính xem cảnh tượng ở bên trong vòng ánh sáng. Cảng Enmet, trong một căn phòng rèm được kép kín, Ed Sheeran thân khoác trường bào đen cổ điển nhịn xuống xúc động trong lòng, nói với cô gái Dancy thanh xuân ngọt ngào ở đối diện: thần linh ban ân ngay ở trong cơ thể chúng ta, nhưng muốn thu được nó phải có đạo sư chỉ dẫn. Linh hồn của em là thuần khiết, là thần linh trung ái. Tôi sẽ tự mình chỉ dẫn cho em. Trong quá trình này, mặc kệ phát sinh sự việc gì, em đều phải tin tưởng tôi, nghe theo tôi. Trước đó em có muốn hỏi gì không? Ed Sheeran là một tên lừa gạt, am hiểu nhất chính là thành lập tà giáo, lừa tài lừa sắc. Sau đó ở trước khi quy mô mở rộng, bị ngành cảnh sát chú ý tới, quyết đoán chạy trốn. Lúc này đây thì hắn từ Bách Lan đến đây, ngụy trang thành quyền giả kẻ khờ, mà không ít thành viên xã hội đen kia, khu thủ đô đang tìm kiếm, nhắm vào đám người mục tiêu, bước đầu phát triển một đám tín đồ. Hắn dối xưng kẻ khờ là hóa thân của chúa tể gió bão, sẽ ở khi tận thế buông xuống, cứu vớt tín đồ. Đây là tuyên truyền không thể rộng khắp, chỉ có thể đang âm thầm, truyền bí ra bên ngoài thôi. Nếu không sẽ khiến cho giáo hội khác, thần linh khác chú ý. Chỉ có người được chọn lựa mới có thể tín ngưỡng kẻ khờ. Nhóm đầu tiên đã thu được cứu vớt trước đó rồi. Vì để cho bản thân của mình càng có sức thuyết phục, hắn khi ở Bách Lân tiêu không ít tiền mua tờ giấy có viết tôn danh kẻ khờ. Đối với cả nội dung trên trang giấy, hắn đánh giá là xem lên tựa như thật sự giống vậy. Dancy thì có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong hỏi: ngài quyền giả, vì sao khi chúng tôi tụng niệm thần linh tôn danh không có thu được đáp lại? Chúng tôi không phải là người được chọn lựa sẽ tắm rửa thần ân sao? Tôi lập tức cho cô thần ân. Ed Sheeran hít vào một hơi thật ngắn, ngăn chặn hình ảnh kiều diễm trong đầu. Hai nguyên nhân: một là em còn chưa có khai quật ra thần linh ban ân tiềm tàng trong cơ thể, để tôi sẽ trợ giúp em hoàn thành. Hai là em không đủ thành kính, không cần biện giải, tôi có thể nhìn thấu tâm linh của em rồi. Chờ em làm được tất cả cái này, em có thể tụng niệm ra tôn danh thần linh chân chính, từ đó thu được đáp lại, tựa như tôi vậy. Ed Sheeran thì ở dưới ánh mắt vừa sùng bái vừa tò mò của Dancy, cầm lấy cây bút trên bàn bên cạnh, xoát xoát xoát viết xuống một hàng từ đơn. Đó là tiếng Hermes dùng để hiến tế. Vì để cho âm mưu thành công thì Essenan nắm giữ không ít tri thức tôn giáo, thậm chí đi đại học nghe lén chương trình học của hệ lịch sử hệ khoa cổ. Hắn cầm tờ giấy đưa tới trước mặt của Dancy, đắc ý niệm ra văn của Hermes mình vừa viết. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên màn sương mù xám, vị vua hắc hoàng chấp chưởng vận may. Ngay sau đó, Essenan nửa khép đôi mắt, mở ra hai tay như mê nói: tôi cảm nhận được thần linh chiếu cố. Lúc này thì một đạo tia chớp trắng bạc trống rỗng hạ xuống, bổ vào đỉnh đầu của Essenan. Từ một tiếng, trên người của hắn điện thật nhỏ tán loạn ở trong thần linh chiếu cố mà ngã ra trên đất. Bên ngoài thân thể nhanh chóng cháy đen, cơ thịt kịch liệt run rẩy. Vài giây sau thì hắn ở trong tiếng sợ hãi than thở của Dancy: ngài Essenan quả nhiên là quyền giả thần linh, mà đình chỉ toàn bộ động tác bao gồm hô hấp sao? Dancy rốt cục nhận thấy không đúng, cẩn thận tiến lên, nhấc váy ngồi xuống, đưa tay tới chóp mũi của Essenan. Hắn đã chết. Hắn đã chết thật sao? Dancy lùi mạnh ra phía sau, hoảng sợ ngã ở trên đất. Cô ta sợ tới mức khóc lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng, thẳng đến cục cảnh sát phụ cận. Phía trên màn sương mù xám, Klein yên lặng thu hồi quyền trượng hải thần, lại có thể dám dùng danh nghĩa của mình lừa gạt tài vật, dâm dê phụ nữ sao? Góc miệng của anh giật giật, hận không thể lại cho cái tên gọi là Essendon kia một nhát sét nữa. Cái này gọi là quất thây nha. Cô gái kia hẳn báo cảnh sát rồi. Loại án này tất nhiên sẽ chuyển cho tiểu đội người phi phạm tương ứng. Không biết sẽ là kẻ gác đêm hay là kẻ trừng phạt quả tim máy móc đến xử lý đây. Bị ngài ấy làm như vậy, thanh danh kẻ khờ của mình ở Bách Lân cũng không có nhỏ. Có lẽ đã có hồ sơ ở tổ chức chính phủ rồi. Bọn họ nói không chừng sẽ mang toàn bộ tình huống tập trung lại, giao cho đội ngũ bao tay đỏ, hoặc cùng loại với cả bao tay đỏ chuyên môn xử lý. Klein trước kia là kẻ gác đêm, dùng thân phận cùng với cả kiến thức suy nghĩ ra khả năng phát triển tiếp theo. Bất quá, anh rất nhanh đã mang việc này quẳng ra sau đầu, bởi vì thế nào cũng tra không đến mình đâu. Klein mang quyền trượng hải thần để trở lại trong đống tạp vật, chuẩn bị quay về thế giới hiện thực. Đột nhiên, trong những ngôi sao đỏ thậm lẳng lặng lơ lửng ở trong sương mù xám vô ngần, có một ngôi đột nhiên tỏa sáng, khuếch tán ra hào quang như nước. Nó bành trướng lại co rút lại bành trướng, cực kỳ bắt mắt. Mà đây không là ngôi sao thuộc về thành viên nào của ta đốt cả. Hôm nay đúng là bận rộn mà. Sẽ là ai đây? Người nào đó giống như đám người tiểu thư chính nghĩa, người treo ngực, mặt trời, dựa vào vật phẩm nào đó phát sinh liên hệ cùng sương mù xám sao? Klein có chút suy nghĩ, lan tràn ra linh tính, không có đáp lại, chỉ quan sát. Theo linh tính Klein chạm đến, ngôi sao đỏ thậm kia không ngừng bành trướng, co rút, thể hiện ra hình ảnh cùng âm thanh mà nó đang có. Một cô gái tóc đen, mặc trường bào cổ điển, ngã xuống đất, đau đớn mà vặn vẹo co rút. Một tay cô ta nắm mô hình thiên văn, nhìn như bình thường. Một tay nắm chặt quyền trượng ngắn, không đến cánh tay. Ý chí cầu sinh mãnh liệt, hầu như đột phá ngôi sao đỏ thậm trói buộc, trực tiếp truyền vào tai của Klein. Cũng giống như đám người chính nghĩa, mặt trời. Bóng dáng cô gái này có vẻ mơ hồ, khó có thể phân biệt diện mạo cụ thể. Nhưng mà có vài thứ Klein vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Ví dụ như cô ta có ngũ quan, ví dụ như cơ thịt hai bên mặt cô ta đang vỡ ra, máu thịt bên trong co rút, giống như hóa thành con mắt. Ví dụ như lỗ tai của cô ta mở rộng ra bên ngoài, giống như cái loa vậy. Ví dụ như ngón tay cô ta cào ra từng vệt màu máu tươi sáng ở trên mặt. Ví dụ như phía trên cô ta có một đôi mắt lạnh lẽo vô tình, không có lông mi, gần như trong suốt. Cô gái tóc đen biến dị cũng không có đi về phía tiếp tục nghiêm trọng. Thân thể cô ta đang ương ngạnh tự chữa trị, để cho máu thịt như con mắt kia hóa đi, để cho cơ thịt vỡ ra ngưng hợp, để cho lỗ tai mở ra bên ngoài lại lùi vào trong. Từng chi tiết đều hiện ra trong trạng thái giằng co lặp lại. Cặp mắt hư ảo trong suốt không có lông mi kia làm cho cậu lên hoảng hốt một chút, tựa như về tới tin ghen, về tới lần đầu tiên nắm giữ linh thị vậy. Anh lúc này thấy sau lưng của lão Neo có một đôi mắt như vậy, hiền giả ẩn nấp. Cậu lên dựa ra ghế sau lưng, duỗi tay ra, cầm lấy quyền trượng hải thần, bay ra từ trong đống tạp vật. Anh tính thuận tay giúp một chút, cho đôi mắt tà dị kia mất nháy sát đánh đi. Nhưng mà sau khi cẩn thận phân biệt thì anh sâu sắc phát hiện ra, nơi phát ra dị thường của cô gái tóc đen là từ những lời vô nghĩa điên cuồng mà người khác không thể nghe được, bởi vì ngọn nguồn tất cả là ở vị trí lỗ tai, ở chỗ sâu trong linh thể, ở trên tinh thần thể. Tình huống rất giống với cả tiểu thư ma thuật sư khi gặp lời vô nghĩa lúc trăng tròn. May mà mình là người có kinh nghiệm, nếu không sẽ làm ra ứng đối sai lầm. Colin suy nghĩ chợt chuyển, đã có biện pháp cứu người, đó chính là mang linh thể đối phương kéo vào phía trên màn sương mù xám, trực tiếp che chắn đi lời vô nghĩa điên cuồng. Chỉ cần không còn ngọn nguồn lực lượng, biến gì sẽ bị bản năng chữa trị của cơ thể cô gái giải quyết rất nhanh. Về phần khác, các vấn đề như là đối phương có đang cứu trợ hay không, có mang ác ý hay không, anh hiện tại đã không quá phức tạp như trước đây nữa. Nếu cô gái tóc đen tội ác sâu nặng, ở dưới tình huống cô ta đang thông qua đồ vật thành lập liên hệ với cả đỏ thẫm ngôi sao, với không gian thần bí phía trên màn sương mù xám này, Colin bất cứ lúc nào cũng có thể cho cô ta mấy nhát sét để cho cô ta đi nơi nào mà cô ta nên tới. Thực có ác ý gì hoặc sẽ tạo thành ngoài ý muốn gì đấy, mình có được quyền trượng hải thần rồi, lá bài hoàng đế đen, đã có thể bước đầu dẫn động lực lượng sương mù xám, cũng không phải không có sức chống lại. Colin tay phải nắm quyền trượng sương trắng, xa xa điểm một cái vào ngôi sao đối ứng. Linh tính của anh bỗng nhân dâng lên, nhập vào trong hào quang đỏ thẫm như dòng nước chảy xuôi kia. Lúc này đây thì anh tương đối thoải mái, đã thành lập liên hệ thần bí mà củng cố. Bóng dáng cô gái tóc đen nháy mắt hiện ra ở bên ngoài của bàn dài đồng xanh, ngồi ở trên một cái ghế hiện tại không thuộc về thành viên nào của hội Tarot. Mà có lên thì xuyên thấu qua hình ảnh cuối cùng mà ngôi sao đỏ thẫm hiện ra, thấy thân thể biến dị của đối phương rõ ràng đã yếu ớt. Anh hơi gật đầu, không thể nhận ra, kiên nhẫn chờ đợi đối phương mở miệng. Cô gái tóc đen này vẫn có chút hoảng hốt, một giây trước thì còn dãy giụa ở trong đau đớn cực hạn, trước mắt dần dần biến thành màu đen, một giây sau thì lại đi tới một tòa cung điện nguy nga, khung đỉnh cao ngất, phía dưới là sương mù xám yên tĩnh vô biên vô hạn, nhìn không thấy cuối. Cái này sao mà không làm cho cô ta ngẩn ra cho được. Sau im lặng ngắn ngủi, cô ta nhìn về phía bóng người nhàn nhã ngồi ở trên cùng bàn dài loang lổ, giọng điệu mơ hồ hỏi, nơi này là minh giới sao? Cô vẫn còn chưa chết đâu. Colin nụ cười. Lúc này thì anh thấy phía sau lưng cái ghế dựa mà cô gái tóc đen đang ngồi, phù hiệu tượng trưng nhiễm ánh sáng của sao đang nhanh chóng di động, hình thành một đôi mắt hàm chứa vô số ngôi sao lấp lánh, lạnh lẽo, không có lông mi. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, anh cho rằng đây là phù hiệu đại biểu con đường kẻ nhìn trộm bí mật. Cô gái tóc đen giật mình một chút, dần dần tìm về lý trí. Cô ta theo bản năng lặng im nhìn về quanh một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt đến trên người nam thần bí bị sương mù xám bao phủ. Áo sơ mi trắng, vét đuôi tôm, không thắt nơ, quần đen, da dày sáng bóng, màu tóc hơi đen, diện mạo mơ hồ. Cái này không có chỗ nào cổ quái. Trong tay của hắn thực tùy ý nắm một cây quyền trượng màu trắng ngà, hơi dài hơn so với cánh tay. Quyền trượng nọ, cô gái tóc đen đồng tử co rút lại một chút, ảnh ngược ở chỗ sâu trong con ngươi đều là bảo thạch màu xanh lam, cùng khí tức biển lớn, cùng gió bão hầu như khuấy động bốn phía của nó. Mặt khác thì xung quanh của nó lượn lờ những điểm sáng xanh khó có thể đếm được, tự nhiên mà làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm thần thánh, Đây là một cây quyền trượng cấp bán thần, ở trong tay của hắn giống như là một món đồ chơi vậy. Hắn tuyệt đối không để ý tới nó. Cô gái tóc đen híp ánh mắt, cẩn thận nói: "Tôi nên xưng hô với ngài như thế nào?" "Cô có thể gọi tôi là ngài Kẻ Khờ." Cô lên thuần thục trả lời. "Kẻ Khờ?" Cô gái tóc đen lẩm bẩm những từ này, cân nhắc nói: "Tôi từ chỗ ngài Z của hội cực quang, có nghe qua nói tôn danh của ngài." Cô chờ đợi thừa nhận hoặc là phủ nhận. "Biết ngài Z hội cực quang, đây coi như bạn cũ đi." Cô lên cười cười, không có trả lời, chuyện nói: "Cô không chuẩn bị tự giới thiệu một chút sao?" "Đây là nghi lễ cơ bản nhất." Cô gái tóc đen lúc này mới hồi tưởng lại chuyện mình vừa gặp phải, lại lặng im xuống. Qua vài giây thì giọng cô ta có chút phát trầm lên tiếng: "Tôi gọi là Capella, có danh hiệu là Thượng Tướng Ngôi Sao." "Ngài Kẻ Khờ, là ngài đã cứu tôi." "Thượng Tướng Ngôi Sao?" "Thượng Tướng Ngôi Sao, một trong 7 vị tướng quân hải tặc." "Thượng Tướng Ngôi Sao, tiền treo thưởng 37.000 bạc." "Mình đây là cứu một bảo tàng." "Không, một người có thân phận không thấp." Có lên nửa là kinh ngạc, nửa là trêu chọc, thoáng cải biến tư thế ngồi của mình. Anh cười khẽ hồi đáp: "Sự thật không phải rất rõ ràng sao?" Thượng Tướng Ngôi Sao Capella lúc này đứng dậy nói: "Cảm tạ ngài cứu trợ. Ngài có chuyện gì cần tôi đi làm đều có thể trực tiếp nói, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi thôi, hơn nữa không vi phạm nguyên tắc của tôi." "Cũng biết làm người đấy, rất lão luyện, rất kinh nghiệm, không hổ là Thượng Tướng Ngôi Sao, thanh danh lan truyền nhiều năm." Colin không hiểu, lại có chút cảm khái. Các thành viên của hội ta đốt, trừ bỏ người treo ngược cùng hóa thân thế giới của mình ra, lần đầu tham dự đều tương đương ngây ngô. Tiểu thư chính nghĩa thì thuộc về loại mơ hồ, hiểu biết có chút về thần bí học mà thôi, nhưng còn chưa có chân chính bước vào. Mặt trời là loại trình độ nhận giáo dục cũng đủ, nhưng mà hoàn cảnh bế tắc, tuổi lại nhỏ, có vẻ thực thuần hậu. Tiểu thư ma thuật sư tuy trở thành người phi phàm đã nhiều năm, nhưng vẫn dừng lại ở danh sách chín, ở trạng thái hoang dại. Đối với cả các loại thế lực bí ẩn khắp nơi, đều hiểu biết không nhiều lắm, kinh nghiệm cũng không tính là đủ. Ánh trăng Emlyn, xuất thân chủng tộc siêu phàm, lưng dựa một thế lực nội tình thâm hậu, lại bởi vì không hay ra ngoài, thích ở trong nhà chơi con rối, ở phương diện nào đó thì cực kỳ không có kinh nghiệm, rất dễ bị lừa. Tên Emlyn này thông minh thì thông minh thật, nhưng mà kiểu như vậy, hắn nếu gặp gỡ Teresa, không, Teresa trích ma nữ này, có thể bị đối phương lừa bán đi con rối. Colin ở trong lòng trêu chọc ngài quỷ hút máu, thực trong thế giới hiện tại, có thể tính là bạn bè. Anh nhìn Thượng Tướng Ngôi Sao, không trực tiếp đáp lại, chuyện hoàn lại ân cứu mạng như thế nào, mỉm cười hỏi ngược lại. Cô là thành viên của hội khổ tơ Moss. Capella biết chuyện này là không thể giấu giếm được ngài Kẻ Khờ, mỉm cười. Cô vừa rồi làm cái gì thế mà chọc tới tên đó? Anh không dám xác định ánh mắt trước đó là thuộc về hiện giả ẩn nấp, cho nên dùng từ tên đó hàm hồ thay thế. Như vậy mặc kệ thế nào thì ngài Kẻ Khờ đều là tuyệt đối chính xác, mà lại có thể đẳng cấp. Capella lặng lẽ một chút rồi nói: Không, tôi không phải trêu chọc. Cô ta dừng một chút rồi tiếp tục nói: Thành viên hội khổ tư mo đều tin tưởng vạn vật, đều có thể tính toán, truy đuổi bản thân tri thức. Nhưng mà đại đế Russell thì từng nói qua, không phải chúng ta đang truy đuổi tri thức, mà là tri thức đang truy đuổi chúng ta. Hiện giả ẩn nấp chính là bản thân tri thức đang truy đuổi chúng tôi, truy đuổi mỗi một thành viên của hội khổ tư mo. Khi quá nhiều tri thức được đưa đến, nhưng mà không cách nào tiêu hóa cùng nắm giữ nhanh, thì sẽ xuất hiện tình huống vừa rồi, hoặc là buông ra phòng tuyến tâm linh, nhận hiện giả ẩn nấp cải tạo, hoặc là bằng nghị lực chống đỡ. Không, nếu chống đỡ được thì sẽ mất khống chế. Như vậy cũng không có chuyên môn bị hiện giả ẩn nấp nhắm vào. Cho dù cô thành công thoát khỏi khốn cảnh vừa rồi, cũng sẽ không bị hoài nghi cái gì. Căn cứ vào cách cô nói, cô nắm giữ không ít tri thức nha. Lúc trước lão Neil từ đầu cũng chỉ muốn thu được tri thức luyện thành cơ thể con người cùng hoàn mỹ sống lại. Colin đột nhiên có thổn thức, nhưng mà không có biểu hiện ở trên mặt. Thượng tướng ngôi sao, danh tiếng cũng không kém đâu, thuộc về loại hải tặc có đường lối rõ ràng. Colin thu liễm suy nghĩ, bình tĩnh nói: gặp lại chuyện cùng loài, cô có thể tụng niệm tên của ta. Tụng niệm tên của ta? Carbel lạ, môi mấp máy vài cái, theo bản năng muốn cự tuyệt. Cô ta cuối cùng không thể mở miệng, lặng im một hồi. Sau khi lặp lại cân nhắc, cô đứng lên, hai tay giao nhau ở trước ngực, hơi hơi cúi người nói: tôi có cái gì có thể cống hiến sức lực cho ngài đây? Cô lên cười một tiếng, dùng giọng điệu không để ý cho lắm nói: tương lai cung cấp một ít trợ giúp cho quyền giả của ta thôi. Vâng, theo ý nguyện của ngài. Carbel là một lần nữa ngồi xuống, thận trọng hỏi: tôn danh ngài Z cung cấp kia thuộc về ngài? Cô ta chợt mang tôn danh kẻ khờ thuật lại một lần. Clint nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ không sai. Capella nhìn những chỗ ngồi đang để trống khác, cân nhắc nói: ngài kẻ khờ tôn kính, nơi này còn có những người khác sao? Clint cười cười nói: một ít người giống như cô. Bọn họ thành lập một cái tụ hội cố định, tôi là người chứng kiến. Capella lặng lẽ ước chừng mấy chục giây rồi nói: tôi có thể tham gia không? Cô ta cho rằng nếu có thể liên hệ cùng tồn tại thần bí kẻ khờ này, hiểu càng rõ, càng nhiều thì không tốt hơn bao nhiêu mà sẽ cực kỳ tốt. Đương nhiên, cô có tiền, có tri thức, có thế lực, có nhu cầu. Cứ lên thản nhiên, dựa vào ghế ngồi rồi nói: có thể. Không được cho phép của tôi thì không thể tiết lộ ra ngoài. Tốt. Capella không chút do dự đáp lại. Ngón trỏ tay trái của cô lên khẽ gõ, để cho lá bài tarot còn thừa thể hiện ở trên mặt bàn dài đồng xanh nói: bọn họ lấy bài tarot làm danh hiệu, đây là còn lại, cô chọn một lá đi. Capella nhìn lướt qua, gọn gàng dứt khoát nói: ẩn giả. Trong phòng thuyền trưởng, Capella thong thả bò lên từ sàn nhà, lặng lẽ đi đến trước cái gương lớn toàn thân bên cạnh giá sách. Trong gương, trên mặt của cô làn da trắng nõn mịn màng, nhìn không thấy vết nứt nào cả. Lỗ tai thì bình thường xinh xảo, không hề có dấu hiệu mở ra bên ngoài. Đôi mắt màu đen, hơi tím sậm, bình tĩnh, không gợn sóng, giống như chưa từng có gì phát sinh vậy. Nhưng mà ánh mắt mang theo chút hương vị thần bí của Capella lại có thể thấy rất nhiều. Dấu ở dưới làn da, máu thịt như con mắt còn chưa có hoàn toàn biến mất. Tinh thần thể đau đớn cùng điên cuồng đang nhanh chóng trôi đi. Vô số sự vật hư ảo khó có thể miêu tả hình thể đang tới lui ở bốn phía. Cách nhiều căn phòng thì các thủy thủ đang tẩy rửa bong tàu. Tất cả trong phạm vi mấy chục thước, không có gì che đậy được cực kỳ hỗn loạn hiện ra trong tầm nhìn của cô. Bắt đầu từ ngày trở thành tinh tượng sư danh sách 5, năng lực kẻ nhìn trộm bí mật, cô đã được tăng lên thật lớn. Còn mơ hồ có thể nhìn thấy chung quanh có những tấm màn tre dày trùng trùng, giống như những cái bóng vậy. Đằng sau màn tre thì tựa như có cái gì đó đang nhìn chăm chú vào cô, nhìn chăm chú vào toàn bộ sinh linh này. Không có dấu vết bị ngài kẻ khờ ảnh hưởng, cái này thuyết minh rất nhiều vấn đề. Hắn không, năng lực quỷ dị, mạnh mẽ, bí ẩn của hắn đã trực tiếp mang tinh thần thể của mình kéo vào không gian thần bí nào, không phải cây quyền trượng cấp bán thần kia có thể so sánh được. Tuy nhiên, mặc phục sức lưu hành đương thời, nhưng mà cái này không thể nói rõ vấn đề gì cả. Đối với cả loại tồn tại tầng cấp này mà nói, trong mắt những người khác nhau hiện ra hình tượng khác nhau là chuyện cực kỳ đơn giản, mà bộ dáng chân chính chỉ sợ là mỗi một người nhìn thẳng vào đều mất khống chế tử vong. Capella ngóng nhìn chính mình trong kính, lặng lẽ hồi tưởng tất cả phát sinh vừa rồi. Đối với cả thân phận của ngài kẻ khờ, cô không thể tránh né có chút suy đoán. Nhưng mà cái này chỉ có thể là suy đoán thôi, suy đoán thì không hề căn cứ gì cả. Mặc vest đuôi tôm, không thể hiện là trẻ tuổi, vừa sinh ra không bao lâu, có lẽ bản chất là xa xưa, còn xa xưa hơn so với cả bài thần. Tri thức truy đuổi mà đến này nói cho mình biết, thần linh trước đại tai biến xác thực là tồn tại rất xa xưa, có lẽ chính là một trong số đó. Capella không tiếng động, tự nói một câu, xoay người rời khỏi kính toàn thân, đi trở lại trước đó đau đớn dãy ruột, nhặt lên mắt kính rơi ở một bên. Cô mang cái mắt kính dày nặng ở trên mũi, che đi đôi mắt tím đậm. Toàn bộ sự vật thì không thuộc về thị giác bình thường, nhanh chóng biến mất ở trước mặt cô. Capella đứng ở nơi đó, lại trầm tư về ngài kẻ khờ, cùng cái gọi là hội ta đốt kia sẽ mang đến cho mình ảnh hưởng gì. Bất chi bất giác, trong đầu của cô hiện ra một bóng người cao gầy, bên tai lại vọng lên lời nói, làm cho bản thân thủy chung không thể quên được. Rời khỏi đi, vận mệnh của ngươi không ở chỗ ta. Đây là vận mệnh của mình sao? Nữ vương bệ hạ. Capella nhắm mắt lại. Phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa hùng vĩ, khờ lên ngón tay, khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, để cho toàn bộ bài tarot trên đó biến mất không thấy đâu cả. Anh đang suy nghĩ về chuyện sau khi thượng tướng ngôi sao gia nhập hội tarot. Nếu không có biện pháp khác, mình có lẽ thật muốn thoát ly tuyến đường an toàn, tiến vào mạc hải dương phế tích thần chiến diễn hóa nọ, để tìm kiếm tiếng ca của mỹ nhân ngư. Đến lúc đó thì ẩn giả sẽ sợ hãi kẻ khờ, có thể bị mình nắm trong tay ở trình độ nhất định, rõ ràng là người hợp tác đáng tin cậy hơn so với cả đám người trung tướng núi băng Edwina kia. Đi nhờ thuyền của cô ta càng thêm an toàn. Người treo ngược là phương án dự bị. Thượng tướng ngôi sao là thành viên của hội khổ tơ Mors, nắm giữ rất nhiều tri thức. Cái này rất có trợ giúp đối với cả hội Tarot. Nhưng mà với mình mà nói thì lại tồn tại tai họa ngầm nhất định. Hình tượng ngài kẻ khờ là thành lập ở trên trụ cột cao thâm khó lường. Về sau, càng thêm cẩn thận, kiên quyết không trả lời cái gì không có hiểu biết. Thời điểm không có nắm chắc tình nguyện ba phải, cái nào cũng được một chút. Thậm chí chọn dùng phương thức lưu manh một chút để xử lý. Đương nhiên, nếu muốn giải quyết hoàn toàn vấn đề cùng loại, phải nhanh chóng tăng lên của bản thân thôi. Nhanh chóng trở thành cường giả danh sách cao, thực lực phải xứng với cả tầng cấp, tiêu chuẩn phải xứng với cả bậc cấp. Có một vị cường giả, tầng cấp danh sách 5, thủ hạ rất nhiều như vậy gia nhập, hội tarot của mình chỉnh thể thực lực đã không tính là thấp rồi. Sau khi lấy được quyền trượng hải thần, mình cũng không còn cần lo lắng thành viên của hội tarot quá mạnh mẽ, dễ dàng xuất hiện vấn đề. Hy vọng tương lai có một ngày, thượng tướng ngôi sao, thành viên của hội khổ tu mo này có thể trở thành trợ giúp quan trọng để mình trả thù hiền giả ẩn nấp. Cô lên thở hát ra, bóng người biến mất ở phía trên màn sương mù xám. Bạch Lân, dưới đáy giáo đường ST sau nè, một kẻ gác đêm mang bao tay đỏ, cầm tờ điện báo, tiến vào cái văn phòng phân phối lâm thời của bọn họ. Đội trưởng, cảng Enmet có chút tình huống rồi. Anh ta hơi hưng phấn mà nói với cả an hồn sư Suýt. Suýt vuốt vuốt mái tóc nói, tình huống gì? Tình huống mới của vị kẻ khờ kia. Kẻ khờ mà hội cực quang tìm kiếm. Đội viên cầm tờ điện báo đưa qua. Trả lời của anh ta nhất thời dẫn tới những vị bao tay đỏ ở đây nhìn chăm chú. Bao gồm người nam tóc đen mắt xanh đang nhếch ghế dựa lên, hai chân gác ở trên bàn, mũ dạ che mặt như đang ngủ ở trong góc phòng. Suýt giật lấy tờ điện báo, liếc mắt nhìn một cái, nhất thời cười nói, con người dối xưng là quyền giả của hắn, ý đồ lừa dối. Kết quả sau khi tụng niệm tôn danh của hắn, bị một luồng sét đánh chết tại chỗ. Thật sự có một tồn tại bí ẩn tên là kẻ khờ sao? Hồ sơ có liên quan đến hai lần nghi thức tarot cùng kẻ khờ đều đã giao cho tiểu đội bao tay đỏ. Từ bọn họ phụ trách điều tra, nhưng mà việc này không manh mối gì cả. Bọn họ cũng không coi trọng, bởi vì trên người còn có nhiệm vụ khác. Kẻ khờ có năng lực lĩnh vực sấm sét sao? Leonard Mitchell lấy xuống mũ dạ màu đen che ở trên mặt nói, ai mà biết được. Nếu hắn là người bạn cũ nào đó hóa thân, chuẩn bị tốt vật phẩm thần kỳ tương ứng trước, có thể làm được chuyện cùng loại. Cái này ở quá khứ cũng không phải không có tiền lệ đâu. Hơn nữa ngụy thần ở Nam Đại Lục càng đào nhỏ thực dân này. Tên lừa gạt kia dối xưng kẻ khờ là hóa thân của chúa tể gió báo. Cái này có lẽ là nguyên nhân hắn bị sét đánh chết, mà không phải chết kiểu khác. Suýt nhàn nhã mang điện báo ném sang một bên. Leonard liếc mắt nhìn một cái, thu hồi hai chân, nghiêng nửa người thể, nhẹ giọng cười nói, không tính cho một chút sao? Chả thế nào đây, cậu ngụy trang thành kẻ vô tri, tụng niệm tôn danh của hắn sao? Suýt cười nhạo một tiếng. Cái này có xác suất rất lớn bắt lấy cái đuôi của kẻ khờ kia, nhưng mình cơ bản cũng sẽ cáo biệt thế giới này. Ác mộng của mình, tiến độ tiêu hóa không tệ, lại kiếm được thứ tốt rồi. Phía trước còn có rất nhiều danh sách chờ mình. Mình nào có thể yên giấc? Leonard vuốt sợi tóc rủ xuống nói. Có thể tìm tên tử tội thử một lần. Nhưng mà hắn hoàn toàn có thể không hưởng ứng, suýt lắc lắc đầu. Nhưng mà bắt đầu từ hai án liên quan đến nghi thức của Tarot kia, tôi càng ngày càng cảm thấy cái này có liên hệ đến cả kẻ khờ. Đầu tiên bản thân kẻ khờ là chủ bài Tarot. Tiếp theo, kẻ tổ chức tìm kiếm hoặc là truy lùng quyền giả của hắn là hội cực quang. Mà án đầu tiên liên quan đến nghi thức Tarot là án của Ranus. Hội cực quang ý đồ để cho tạo vật chủ chân thật buông xuống, bởi vậy bị phá hư. Leonard kéo áo dưới lên màu đen, đứng dậy nói. Suýt thì ngẫm nghĩ rồi nói. Án khác, manh mối vừa vặn bị cắt đứt. Chúng ta tạm thời không có chuyện cần liên lạc. Cậu có thể thử tra lại hai nghi án trước của Tarot. Tốt. Leonard cười đáp lại. Đây đúng là hiệu quả hắn muốn nhận được. Mượn dùng một án tra không biết tên kết quả này, cũng không ai để ý, thu được tự do hành động trong thời gian nhất định. 2:50 chiều, Phil run rẩy từ trên con đường lạnh lẽo quay về chỗ cũ. Không phải cô muốn ra ngoài trong loại thời tiết ẩm ướt, rét lạnh này, mà là thực vật dự trữ trong nhà đã tiêu hao hầu như không còn. Mà Húc thì bị bắt tội phạm bỏ trốn. Đại lính tiền thưởng đã đuổi về phía cảng Pulitzer, cũng không biết khi nào mới có thể về nhà. Cô ta luôn truy tìm theo bản năng, bắt tội phạm bỏ trốn, coi như là sắm vai ở trình độ nào đó. Phil ôm cái túi giấy thật to, theo thói quen móc ra chìa khóa mở hộp thư, lấy thư cùng giấy tờ bên trong. Vào phòng, đặt thực vật xuống, cởi cái áo khoác dày quấn chặt quanh người. Phil lật xem thư tín. Bỗng nhiên, ánh mắt cô sáng lên, bởi vì có một phong thư đến từ thầy Dorian Gray của cô. Cô sau khi tấn thăng ảo thuật đại sư, đã mang chuyện này viết vào trong thư, gửi qua bưu điện cho Dorian Gray, hy vọng được thầy chúc mừng cùng chỉ đạo đến tiếp sau. Nhưng mà nhiều ngày trôi qua thì cô Thủy Chung vẫn không nhận được hồi âm. Nhất thời có chút lo lắng, nghĩ có nên đi cảng Pulitzer để xem một cái hay không. Phil mở phong thư rất nhanh. Thật có lỗi, giờ mới hồi âm. Tôi rời khỏi cảng Pulitzer một đoạn thời gian vì làm lễ tang một thân thuộc. Thiên phú của cô làm cho tôi vui mừng đấy. Có lẽ những câu chuyện cất giấu trong lòng của cô đã trợ giúp cô hoàn thành sắm vai rất tốt. Chờ cô tiêu hóa ma dược ảo thuật sư xong, tôi sẽ cung cấp phối phương nhà chiêm tinh danh sách 7 cùng tài liệu nhất định, còn cho thêm cô lễ vật nữa. Sắm vai ảo thuật sư thì trọng điểm ở biểu diễn cùng lừa gạt hai điều này. Lừa gạt cũng có thể dùng lừa gạt để thay thế. Đây đều là chuyện trải qua nhiều thế hệ người phi phàm nghiệm chứng. Cô có thể tham khảo con đường khác như kẻ lừa đảo cùng ma thuật sư. Tên của chúng hàm nghĩa ở phương diện nào đó là rất gần. Phil nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bước nhanh trở về phòng ngủ, khóa trái cửa phòng. Hội Tarot thứ hai mỗi tuần sắp đến rồi. Không bao lâu, hào quang đỏ thẫm trước mắt cô trào ra như nước, bao phủ tất cả. Trong cung điện xa xưa thần bí, Phil đang muốn nhìn về ngài kẻ khờ, bỗng nhiên thấy bên cạnh thêm một bóng người. Vị trí trước đó vẫn còn trống. Thành viên mới, một cô gái sao? Ma thuật sư Phil mắt khẽ động, làm một bộ vô tình quay nửa thân thể. Lại có thành viên mới, còn là nữ. Tiểu thư chính nghĩa đang muốn đứng dậy ân cần thăm hỏi ngài kẻ khờ, đột nhiên thấy bóng người xa lạ. Cô có chút nghi hoặc, lại chờ mong phát hiện vấn đề. Đó chính là nữ ở một bên, nam ở một bên khác. Đây là ngài kẻ khờ cố ý phân chia, không biết có ý nghĩa tượng trưng ở hay không. Ở bên trái là nữ, bên phải là nam. Không trái, không phải là thần linh ngài kẻ khờ, không thể lấy giới tính để định nghĩa. À đúng rồi, còn có ngài thế giới. Chẳng lẽ ông ta cũng bị bất nam, bất nữ sao? Thậm chí không phải là người. À chây mà suy nghĩ quá nhiều rồi. Chính Nghĩa đứng lên, giọng điệu nhẹ nhàng chào hỏi. Chào buổi chiều, ngài Kẻ Khờ. Đối mặt chào hỏi làm cho người ta tâm tình vui vẻ của tiểu thư Chính Nghĩa. Klein khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại. Anh đang định giới thiệu cho mọi người cô gái ẩn giả, cũng là giới thiệu cô gái ẩn giả cho mọi người. Lại phát hiện ra tiểu thư Chính Nghĩa không chút nào dừng lại, ánh mắt chuyển về một bên khác. Chào buổi chiều, ngài người trong ngực. Lúc này đây thì cô đã không có dựa theo trình tự bài tarot, mà là tuân theo hoàn nhập của hội trước sau. Như vậy một vòng chào hỏi xong, cô gái ẩn giả cũng sẽ làm quen với cả mọi người, không cần ngài Kẻ Khờ là mình giới thiệu gì khác. Tiểu thư Chính Nghĩa rõ ràng là cố ý, thật là có tâm mà. Người phi phàm lĩnh vực người quan sát chỉ cần thật sự chú ý thôi, ở phương diện này thì chính là không giống. Cô lên đầu tiên là ngẩn ra, chợt giật mình, thầm khen một tiếng. Cùng lúc đó thì người trong ngực Akis một bên đáp lại Chính Nghĩa Jay chào hỏi, một bên thì cẩn thận đánh giá thành viên mới nhập đội. Nữ tính, miễn cưỡng có thể nhìn ra mặc là trường bào màu đen, mặt trên thì có không ít hoa văn, tóc màu đen, ánh mắt mơ hồ có chút tím. Akit miễn cưỡng tìm kiếm tính chất đặc biệt từ trong hình tượng mơ hồ vặn vẹo của đối phương. Bỗng nhiên trong lòng của anh ta trầm xuống, trong đầu hiện ra một cảnh tượng nhìn thấy ở đại hội hải tặc mấy tháng trước. Những ngôi sao phun ra tạo thành một cây cầu dài lấp lánh nối liền giữa những chiếc thuyền buồm thật lớn cùng cung điện kỳ diệu ở chỗ sâu trong đảo nhỏ. Thượng tướng ngôi sao Capella mặc áo bào vu sư màu đen bước chậm ở giữa không trung, lưng mang các vật phẩm như mô hình thiên văn cùng quyền trượng ngắn. Mà cái mô hình thiên văn kia rất giống cảm giác của Akit có được từ cái bình thời tiết cổ quái kia. Cái sau ở khi anh ta bị ngài Kẻ Khờ kéo vào tụ hội đã quỷ dị, trùng hợp thoát phá. Chẳng lẽ là cô ta? Trên ngoại hình có chút tương tự, bất quá thượng tướng ngôi sao có mang mắt kính, cô ta thì không. Có thể xác định hoặc không còn chờ quan sát tiếp sau cùng tìm kiếm chứng cứ. Đáng tiếc mình chỉ nhìn cô ta ở một cách xa thôi, hiểu biết cũng không nhiều. Mặc kệ thế nào thì phải cẩn thận một chút, thời điểm trao đổi tin tức tận lực không lộ ra chi tiết nào liên quan đến tình huống chân thật của mình. Thế giới là quyền giả của ngài Kẻ Khờ, bị cô ta biết thân phận cùng bị người khác biết không thành vấn đề khác biệt lắm, là tuyệt đối khác nhau. Trải qua chuyện hải thần, lực lượng của ngài Kẻ Khờ đã sống lại trên diện rộng, đã có thể lôi kéo một cường giả cấp tướng quân hải tặc. Người trong ngực Akis trong lòng hiện lên một ít ám tưởng, tư thế ngồi cũng thoáng thay đổi. Ngôn ngữ tứ chi của ngài người trong ngực nói cho mình biết anh ta rất đề phòng, lâm vào trạng thái phòng ngự. Anh ta biết cô gái mới kia sao? Hoặc là đoán được điểm gì đó? Thật sự là làm cho người ta tò mò mà. Chính Nghĩa AJ ánh mắt không có dấu vết đảo qua, hướng về phía mặt trời đi đếch. Lúc này thì ẩn giả Kebola cũng đang cẩn thận tập trung căn cứ trình tự chào hỏi, quan sát các thành viên hội Tarot. Màu tím thần bí trong mắt của cô chậm rãi chảy xuôi, khó có thể phát hiện ra. Tuy không thể chân chính nhìn thấu cái loại mơ hồ cùng che đậy này, nhưng mà có thể phân biệt ra chi tiết y phục của từng người khác nhau. Người treo ngược, nam tính tráng niên, chừng 30 tuổi, tóc có vẻ hỗn độn như là hải tảo vậy. Thành màu lam sậm, tương đối hiếm thấy. Đây là một loại biến dị thông thường của con đường thủy thủ. Anh ta có mặc trường bào hoa văn gió bão cùng sóng biển. Người của gió bão hội sao? Capella đồng tử hơi co lại, cực kỳ giấu giếm rời tầm mắt đi, tiếp tục đánh giá các thành viên còn lại. Mặt trời thì nam tính tuổi không lớn, có lẽ là thành viên mới. Thế giới thì không phải ông lão, cũng không phải thiếu niên, khí chất âm trầm. Ma thuật sư thì trẻ tuổi, mặc váy phong cách Duen thông thường. Xong hồi đánh giá, thành viên của hội ta rất ngại Kẻ Khờ, quả nhiên không đơn giản. Chỉ phán đoán được bước đầu thôi, đã liên quan đến hai giáo hội lớn rồi. Ẩn giả Capella thu hồi tầm mắt, cùng vừa vặn tiếp xúc với ánh mắt của Chính Nghĩa AJ đang nhìn về phía này. Nhận thấy được ý đồ chào hỏi của đối phương, cô nhẹ nhàng gật đầu. Ẩn giả. Capella dùng tiếng là phu sát cổ, cố ý không sử dụng tiếng Entit cùng tiếng Ruen theo thói quen. Lúc trước trao đổi cùng ngài Kẻ Khờ cũng là như vậy. Hơn nữa, cô cũng chú ý một vấn đề. Ngài kẻ khờ trước đó báo cho biết thời gian hội nghị là 3 giờ chiều, thứ hai, theo giờ Bách Lân. Đây là thuyết minh. Thành viên của hội ta thốt này, trước đây, lấy Ruen làm chủ. Khác bèo là đối với cái này có phán đoán của bản thân. Chính nghĩa Ajay thì cười nhẹ đáp lại. Chào buổi chiều, cô gái ẩn giả. Cô chú ý tới những động tác nhỏ vừa rồi của đối phương, ở trong lòng thì có tổng kết đơn giản. Một cô gái tương đương cẩn thận, kinh nghiệm phong phú ở thế giới siêu phàm, trầm tính nhưng không hướng nội, rất có lòng tin đối với cả sức quan sát của bản thân hoặc năng lực nào đó có liên quan đến ánh mắt. Mà phong cách quần áo cùng vật phẩm dắt bên hông như quyền trượng. Cùng với cả con đường của cô ta thì có vẻ là không chỉ đam mê đâu. Cùng lúc đó thì ẩn giả Kebella cũng thấy rõ ràng cách ăn mặc của tiểu thư chính nghĩa. Cô ta mang hai cái vòng tay, hoa tai khéo léo tinh xảo, được khảm ngọc lục bảo phẩm chất cực cao. Cái này cực kỳ hợp với ánh mắt xanh biếc của cô ta, giá trị rất xa xỉ. Vòng cổ, ở trên cổ cô ta phong cách độc đáo, điểm nhiều viên kim cương nhỏ, không thể đếm xuể, cũng không quá lòe xòe. Váy dài thắt lưng màu trắng của cô ta đơn giản tinh xảo, cắt khéo mà tao nhã, như là bút tích của nhà thiết kế cấp đại sư vậy. Mỗi một chi tiết xẹt qua thì Kebella nhịn không được nhắm mắt lại. Cô gái 17 tuổi 18 này cực kỳ giàu có, động tác dáng vẻ nghi ngờ quý tộc địa vị không thấp. Quý tộc Ruen sao? Kebella không biết mình vì sao muốn ở trong lòng thở dài một tiếng. Chính nghĩa Ajay sau một vòng chào hỏi, không cần Klein có giới thiệu gì khác, các thành viên nguyên bản Tarot đều đã biết cô gái ẩn giả, cũng được ẩn giả biết đến. Vừa ngồi xuống thì Ajay lại một lần nữa hướng về trên cùng màn dài đồng xanh. Ngài kẻ khờ, tôi ở bên ngoài chỉ sưu tập được một tờ nhật ký của Russell. Ở tu hội lần trước cô cung cấp 2 trang, còn thiếu 2 trang là có thể hoàn đủ nợ. Nhưng mà cô đang ở trang viên, cho dù thường xuyên đi vào thành phố làm khách cũng chỉ là sưu tập được một tờ thôi. Mặt khác, bởi vì thành viên mới cô gái ẩn giả gia nhập, cô cẩn thận không đề cập đến hội tâm lý luyện kim, không đề cập đến Bách Lan, không đề cập đến quận Đông Chester. Nhật ký Russell, nhật ký. Kabel là suýt nữa không khống chế được mà quay đầu lại nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa. Cô tinh tường nhớ rõ bóng dáng cao gầy mà xinh đẹp nọ từng thở dài mà nói, đó không phải là bút ký, là nhật ký của người, nhưng trừ người ta có thể sẽ không có ai đọc hiểu được. Các thành viên của hội Tarot này biết bút ký của Russell là nhật ký sao? Ngài kẻ khờ đang sưu tầm nhật ký của Russell sao? Đang phá giải phương diện này, muốn tìm kiếm bí mật che giấu trong đoạn lịch sử kia. Cái này càng như là một vị cổ thần sống lại rồi. Capella trong lòng nổi lên một đám ý niệm vừa nghi hoặc vừa khiếp sợ. Cô bảo trì mặt trầm tĩnh ngoài, chỉ nghiêng đầu quan sát mối giao dịch này. Đầu tiên thì một cách bình thường. Trải qua không ít chuyện, từng bước một trở thành một trong 7 đại tướng quân hải tặc, cô rõ ràng việc cần làm nhất khi vừa gia nhập hội Tarot của mình là nghe nhiều, nói ít. Ngài kẻ khờ, tôi lấy được 3 tờ. Mạc thuật sư Phil thì mỉm cười nói, đây là Jordan Gray gửi đến theo thư. Trong tụ hội lần trước thì bởi vì thầy không có hồi âm, thời tiết lại rất lạnh, không có ra ngoài tham gia tụ hội người phi phạm, cô đã không thể cung cấp tờ nào. Mặt trời đi đích thì theo sát sau nói, ngài kẻ khờ, tôi có sao truyền thuyết cổ thần mới đây. Hai, mỗi một lần đều lấy truyền thuyết cổ thần cho có lẽ. Ánh trăng em lên khinh bỉ, liếc mắt nhìn mặt trời một cái. Bỗng nhiên, cậu nghĩ tới một việc, đó chính là mặt trời. Tuy công bố thành bạch ngân, tín ngưỡng sùng bái là vị chúa sáng tạo tất cả nào đấy, nhưng mà vẫn không che giấu ảnh hưởng lưu lại của vua khổng lồ Ormiu đối với bọn họ. Chỉ là chưa bao giờ đề cập qua vương hậu người khổng lồ Ormiu Bella mà quốc gia thành bạch ngân nguyên bản tín ngưỡng. Chẳng lẽ thành bạch ngân này không phải là thành bạch ngân kia sao? Đợi chút nữa thử một cái xem nào. Em Linh, đối với hành vi nói xấu huyết tộc của mặt trời trước đó thủy chung không hề tiêu tan. 4 trang nhật ký của Russell, 1 phần truyền thuyết cổ thần, thực không tệ mà. Không biết có tính báo về vị thượng vị tinh linh tên là Gohinum kia hay không thôi. sau khi bị người treo ngược biết thế giới là quyền giả của mình, cũng không thể, không có gì cố kỵ, dùng thế giới đặt vấn đề. Kẻ khờ cờ lên thì suy nghĩ thay đổi thật nhanh, khẽ cười một tiếng rồi hỏi. Tốt lắm. Anh trợ giúp tiểu thư chính nghĩa, tiểu thư ma thuật sư cùng mặt trời phân biệt thể hiện ra nội dung tương ứng, để cho chúng thoáng hiện lên bàn tay, giống như tùy ý xem qua vậy. Ngài kẻ khờ tựa như không phải đang phá giải, có thể đọc biết nhật ký của Russell sao? Người này đến cùng là ai vậy? Chân thật, thân phận đến cùng là ai? Ẩn giả Kebella trong lòng đột nhiên xuất hiện ra kinh hãi, cùng sợ hãi khó có thể diễn tả bằng lời. Cô ta vội thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bàn dài đồng xanh, giống như đang ghi nhớ hoa văn ở nơi đó vậy. Phản ứng của cô gái ẩn giả đối với cả ngài kẻ khờ có thể đọc hiểu nhật ký Russell vượt quá tưởng tượng của mình. Cô ta thực tế đối với cả chuyện này, hay là bản thân có liên quan đến phương diện này đây? Chính nghĩa AJ có chút suy nghĩ mím môi. Tuy đối phương che giấu thật sự nhanh, thật sự tự nhiên, nhưng mà đối với cả mình, danh sách 7 con đường người quan sát mà nói thì cái này vẫn đủ rõ ràng nha. Colin có phát hiện dị thường với cô gái ẩn giả thành viên mới, bởi vì anh cũng muốn nhìn một cái thành viên hội khổ Tô Mo nắm giữ các loại tri thức đối với cái này sẽ có phản ứng gì. Kết quả là làm cho anh thấy kinh ngạc. Liệu có quá dữ dội một chút hay không đây? Colin không có thời gian nghĩ nhiều, tầm mắt đưa về phía trang nhật ký đầu tiên của Russell kia. Ngày 9 tháng 4, mới từ vũ hội hóa trang của bá tước phu nhân Valinan về, trong lòng thì đột nhiên có chút hư không. Một phụ nữ, lại một phụ nữ, động tác đơn điệu và máy móc. Hương vị nước hoa thì khó có thể phân biệt, tứ chi dây dưa ấm áp, có thể đổi lấy vài giây sung sướng như vậy, tận lực bồi tiếp nhàm chán, không có điểm cuối, chán ghét, hư không cùng chết lặng. Cuộc sống như vậy lại có lạc thú gì đây? Mỗi ngày còn sống có ý nghĩa gì đây? Không thể cứ tiếp tục như vậy, mình phải thoát khỏi cái trạng thái đọa lạc này thôi. Còn nữa, bản thân phải nhắc nhở một câu, không cần theo thói quen ở vị trí hàng ngày viết con số Ả Rập. Đại đế, ông cũng có thời điểm tỉnh lại và ngẫm nghĩ sao? Cái này không phù hợp với hình tượng của ông ở trong lòng của tôi đâu. Còn lên xe mà suýt nữa thì hơi nhớ mày. Anh rời mắt xuống dưới, rơi vào trang nhật ký thứ hai. 11 tháng 4, bá tước phu nhân Vaninan mời mình tham gia một salon riêng. Cô ta nói cho mình biết phu nhân Julia cũng sẽ tham gia. Cáp, vị mỹ nữ tóc vàng bảo thủ gả từ Ruen đến này cũng tham gia sao? Thật sự là mong chờ quá. Mình ảo tưởng bộ dáng trên giường của cô ta đã thật lâu rồi. Nguyện trượng phu của cô ta, ngài tử tước đen liền không quan tâm đến. Đại đế, ông quên nhật ký đã viết ngày hôm qua sao? Hắc, ngon quá đúng không? Còn nữa, lỗi chính tả, ông để ý dùm đi. Cơ lên nhìn không được lẩm bẩm hai câu. 14 tháng 4, gần đây tham gia hoạt động rất thường xuyên, có chút lực bất tòng tâm. Cái này không phải việc nhỏ đâu nha. Tuy mình còn trẻ tuổi, nhưng phải dự phòng phiêu lưu suy yếu ở phương diện này. Tiết chế. Nhà khảo cổ học là đề cao sức lực của mình, hữu hiệu tăng cường năng lực nhất định, nhưng mà cái này cũng không phải lĩnh vực mà nó sở trường, thuộc về tiện thể thôi. Tiếp tục tăng lên danh sách, biến hóa ma dược trước đó mang đến hẳn cũng sẽ càng sâu hơn. Đây là một phương hướng cố gắng đấy nha. Nghe nói nhóm dược sư có thể điều chế thuốc không có tác dụng gì cả, có lẽ mình phải tìm vài vị đến cố vấn thôi. Còn nữa, thật sự phải tiết chế thôi. Phóng túng chỉ biết làm cho ngưỡng không ngừng đề cao, trình độ thỏa mãn ngược lại không bằng bình thường. Tĩnh tâm mà ngẫm lại, còn rất nhiều chuyện có thể làm. Nhân loại luôn luôn là như vậy, bị dục vọng trói buộc, nhìn không thấy giá trị chân chính của nó. Mình vì sao lại xuyên qua đến đây? Chỗ sâu trong tinh không, trên đỉnh đầu đang cất giữ bí mật gì? Lúc ý thức ban đầu từ đến nơi nào? Nhận thức của mình, nếu nơi phát ra đơn thuần từ ý thức thôi, thân phận trước đây của Hoàng Đào, mình là ai? Bộ phận bản chất thuộc về ai đây? Đại đế, ông đang là trình bày với tôi cái gọi là trước sắc như lang, sau triết học ra sao sao? Ông cũng có lo lắng phương diện này hả? Tôi còn tưởng rằng ông đang gia cố thuộc tính nào đó chứ. May mắn ông không có dạy tiếng Trung cho con của ông. Hẳn là không dạy. Nếu không họ sau khi nhìn thấy nội dung này sẽ nghĩ thế nào đây? Charles Latou, tiên đoán trưởng nữ Bernadette của ông ta, sẽ phản bội ông, ruồng bỏ ông, không phải không có lý. Đương nhiên, không dạy bọn họ càng nhiều là một loại bảo hộ. Cô lên thành công bị nhật ký của Russell chọc cười, nhưng mặt ngoài thì không có biến hóa gì cả. Nhật ký của đại đế Russell đối với anh mà nói là sách tri thức cũng là chuyện cười. Ý niệm trong đầu chợt động, cô lên lật đến cho nhật ký tiếp theo. Ngày 20 tháng 10, Charles Luto lại đến gặp mình. Ông ta hy vọng mình là muốn tiến vào lĩnh vực nửa thần nửa người, có thể thực hiện lời hứa, giúp ông ta đánh cắp vật phong ấn nguy hiểm từ giáo hội. Đó là một quyển bút ký đến từ gia tộc Antigius kỳ đệ tứ, vật phong ấn cấp 1. Xem đến đây thì Clint đồng tử khó có thể ngăn chặn co rút một chút. Đây chính là bản bút ký hội mật tu mo sau đó đã mất đi. Đây chính là bản bút ký làm cho Clint Moretti tử vong, để cho mình mượn dùng thi thể đối phương thành công thức tỉnh ở thế giới này. Đây là ngọn nguồn của câu chuyện. Thì ra ban đầu nó cũng không phải ở trong tay hội mật tu, ngược lại bị phong ấn bởi giáo hội thợ thủ công, sau đó ở bên trong giáo hội thần hơi nước cùng máy móc, Charlie Lusto thông qua đại đế Russell thành công đánh cắp nó. Đúng rồi, vị thành viên hội mật tu ở trong mớp máy đói khát kia rất sợ hãi Charlie Lusto, cho rằng hắn là một quái vật bất tử không bình thường. Đây là thuyết minh Charlie Lusto mượn dùng bút ký thu được chỗ tốt nhất định, nhưng đã xảy ra ngoài ý muốn. Từ người có thể trao đổi bình thường cùng với cả Russell biến thành quái vật, cho nên sau đó mới có chuyện bút ký gia tộc Antigius mất đi. Đương nhiên, không bài trừ là Charlie Lusto cố ý để cho nó mất đi. Bởi vì Charlie Lusto biến thành quái vật, hội mật tu mất đi toàn bộ mỹ nhân ngư, làm cho người không mặt sau đó đều mạo hiểm rời bến. Rosago thành công là vì thử tiến vào mảng hải dương phế tích thần chiến diễn hóa thành kia. Một đám ý tưởng hiện lên trong đầu của Clint, làm cho trong lòng của anh cực kỳ trầm trọng. Anh vẫn không cho rằng chuyện mình gặp được bút ký của gia tộc Antigius có tương quan chặt chẽ cùng Russell, bởi vì phương hướng mà anh vẫn suy đoán là định luật đặc tính phi phạm tụ hợp. Các chi tiết phát sinh đến tiếp sau cũng phù hợp với logic cùng loại. Đầu tiên, đều liên quan đến tầng cấp cao của con đường nhà bói toán sao? Clint ánh mắt quét ra, mang sương mù xám yên tĩnh kéo lại, vô biên vô hạn thu vào trong đáy mắt. Là nó mang đến sao? Anh lại tự hỏi ở trong đáy lòng. Ổn định cảm xúc thì Clint tiếp tục xem nội dung. Mình phải xem tình huống mà định thôi. Nếu dễ dàng đánh cắp mà không có phương lưu gì cả, mình thử một lần, ngược lại xem như không có chuyện này đi. Cho dù Charles Luto tố giác mình cũng chẳng quan hệ. Lấy thân phận, địa vị, danh sách, lực ảnh hưởng của mình hiện tại, chỉ cần nguyện ý quay đầu thôi, nguyện ý hối cải thôi, giáo hội cũng sẽ không làm gì mình đâu. Một mặt khác của tờ nhật ký này ghi lại lịch trình phương án đánh cắp mà Russell lên kế hoạch, nhưng mà xem qua thì đều không có khả năng thành công cao. Bất quá Clint biết ông ta cuối cùng lấy được bản bút ký nọ, giao cho thủ lĩnh hội mật tu Charles Luto. Hơi trầm ngâm gì, Clint lật qua trang nhật ký khác. Ngày mùng 10 tháng 12, lại một lần nữa tham gia tụ hội của bí ẩn xa xưa kia. Trên tụ hội, mình phát hiện ra bọn họ đối với cả đế quốc Solomon kỳ đệ tứ ôm định ý thật lớn, hơn nữa rất nhất trí. Mình đưa ra nghi vấn này, lão tiên sinh Hermes sảng khoái nói cho mình đáp án. Ở kỳ đệ tứ, minh hữu cùng người ủng hộ của đế quốc Solomon là tạo vật chủ chân thật. Cái này thực chân thật mà. Mình nhịn xuống xúc động hỏi trong lịch sử kỳ đệ tứ, tổ chức này đến cùng đã làm chuyện gì. Nhưng mà rời khỏi tòa cung điện nó, khi quay về ở cảnh trong mơ, mình phát hiện ra lộ tuyến lần này của lão tiên sinh Hermes có trùng hợp với mình ở trình độ nhất định. Vị này nhân loại xa xưa sống sót từ trước đại tai biến này, khẳng định biết rất nhiều. Mình đến gần thành thần thỉnh giáo ông ta một vấn đề, đó chính là tổ chức vì sao lại căm ghét tạo vật chủ chân thật. chỉ bởi vì sử dụng danh hiệu thần thánh tạo vật chủ này sao? Lão tiên sinh Hermes ha ha cười nói, chúng tôi không phải sinh vật nông cạn như vậy. Ông ta hỏi lại mình một câu, cậu có rõ năng lực cụ thể của người chăn cừu không? Đương nhiên, mình trả lời như vậy. Ông ta ý vị thâm trường hỏi lại, nếu từ trong toàn bộ thần linh trước mắt chọn ra một vị, phát triển về hướng Chúa toàn trí toàn năng, cậu cảm thấy ai có khả năng nhất? Cái này, ý tưởng đầu tiên hiện lên trong lòng của mình chính là con đường người chăn cừu có thể cắn nuốt, chăn thả, sử dụng linh hồn cùng đặc tính của người danh sách khác, mà cuối con đường này đúng là tạo vật chủ chân thật. Thì ra là như vậy. Một tờ này tuy chỉ có một mặt nhật ký thôi, nhưng mà lượng tin tức rất lớn. Đế quốc Solomon thì ra thuộc về trận doanh của tạo vật chủ chân thật. Ở di tích trong lòng đất của gia tộc Tudo kia có pho tượng hình người sáu vị chính thần. Cái này tuy không thể khẳng định bọn họ là đang sùng bái thần linh hay là đang báng bổ thần linh, nhưng mà có thể rõ ràng một việc, đó chính là sáu thần có tham dự vào chuyện của ba đế quốc lớn. Hậu kỳ lại quan hệ chặt chẽ cùng vương triều Trenswick. Ba đế quốc lớn đại biểu ba trận doanh thần linh khác nhau. Colin ý đồ lấy khảo cổ mà bản thân phát hiện ra cùng tri thức lịch sử suy luận chân tướng che giấu của một kỳ này, nhưng mà trước mắt thì vẫn là sương mù trùng trùng. Đối với cả vấn đề của vị đại sư thần bí học Hermes xa xưa nhất này, đáp án của Colin tiếp cận với Russell. Theo danh sách đề cao, thánh giả cùng thiên sứ con đường người chăn cừu, linh hồn có thể chăn thả, năng lực phi phàm có thể sử dụng sẽ ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, nếu tạo vật chủ chân thật có thể chăn thả thần linh đối ứng 21 con đường siêu phàm khác nhau, từ trình độ nào mà nói, chẳng khác nào tạo vật chủ toàn trí toàn năng. Trong con đường danh sách còn cất giấu không ít bí mật. Colin lật đến trang nhật ký thứ 4. Trong nhật ký này thì ghi lại hành trình của vị Russell sau khi uống ma dược kẻ thông thức. Ông ta đọc rất nhiều, học tập rất nhiều, tạo nên cơ sở cực kỳ vững chắc, mang tri thức tăng lên một tầng cấp mới theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong khoảng thời gian này thì ông ta hầu như không có giải trí, học tập là giải trí lớn nhất của ông ta. Trong trang nhật ký này ông ta viết, khi một người xác thực biết bản thân của mình, sau khi cố gắng có thu hoạch, cùng với khi có thể trực quan thấy được thu hoạch đến bao nhiêu, vậy hắn khẳng định sẽ điên cuồng mà cố gắng giống như mình hiện tại vậy. Đạo lý này không phải là bản chất của lực hấp dẫn rất nhiều trò chơi sao? Cứ lên lật qua trang nhật ký cuối cùng này, đọc tới truyền thuyết cổ thần mà mặt trời cung cấp. Toàn bộ quá trình này thì trong cung điện nguy nga, một mảng yên tĩnh, vô luận chính nghĩa hay là ánh trăng, đều đang suy nghĩ sẽ giao dịch cái gì, trao đổi cái gì. Ẩn giả Capella lần đầu gặp gỡ tình huống cùng loại, lại không có co quắp cùng bất an chút nào, ngược lại tập trung tinh thần phân tích tin tức mà loại cảnh tượng này để lộ ra. Cái này không phải lần đầu tiên phát sinh. Ngài kẻ khờ có thói quen đọc nhật ký Russell ở trên tụ hội Tarot. Các thành viên đang chủ động hoặc bị động sưu tập, nhưng mà không xác định được có trả thù lao hay không. Hắn thật sự có thể xem hiểu nhật ký của Russell hay không sao? Đang tìm kiếm bí mật đã đắm chìm ở trong sông dài lịch sử sao? Vừa rồi, mặt trời kia có nhắc tới tư liệu cậu ta nộp lên là truyền thuyết cổ thần. Cái này bước đầu ăn khớp với cả suy đoán của mình. Lúc này thì Colin đã đại khái xem xong tư liệu cổ thần rồi. Ở kỳ đệ nhị, ở trong niên đại bóng tối kia, mỗi vị cổ thần đều có thần linh phụ thuộc, tựa như dòng không tưởng Angelwick cùng với cả con rồng ác mộng Ôn Su Khôn kia vậy. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì đến đây kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối nha. Xin chào, hẹn gặp lại.